Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Ngươi gọi Phong, thanh niên nam tử nhẹ gật đầu, thưa lão trưởng, bởi vì ta vừa ra đời liền khác hẳn với thường nhân. Bọn hắn cũng nói ta chạy như gió đồng dạng nhanh, vì lẽ đó ta gọi Phong. Lão giả khẽ gật đầu, hắn không phải người khác, chính là rời đi Côn Luân Sơn, đến nhân tộc tìm kiếm thành thánh cơ duyên lão tử. Khoảng thời gian này hắn cũng du lịch không ít nhân tộc bộ lạc, cũng gặp được rất nhiều như cái này như gió trời sinh liền có được dị năng người. Nhưng mà, hắn cũng phát hiện, nhân tộc cũng không phương pháp tu hành, mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại này trời sinh thần thông, nhưng là càng về sau truyền thừa loại tình huống này cũng liền càng ít. Mà lại, bởi vì không có phương pháp tu hành nguyên nhân, liền xem như có trời sinh thần thông, cũng khó có thể phát triển. Cứ tiếp như thế, chắc hẳn tiếp qua một chút thời gian, nhân tộc liền sẽ triệt để lưu lạc bình thường. Theo những phương diện này tôi nói, nhân tộc so yêu tộc, vu tộc chi lưu nhưng là chênh lệch nhiều. Chỉ là, thánh nhân tạo vật, há lại sẽ phổ thông. Đi qua khoảng thời gian này quan sát, lão tử cũng là phát hiện, nhân tộc tuy không phương pháp tu hành, nhưng lại là trời sinh đạo thể, cực kỳ thích hợp tu hành, luận tư chất tiềm lực. Có lẽ so ra kém những cái kia huyết mạch cao quý thần thú tổ vu chi lưu, nhưng lại muốn so phổ thông vu tộc hoặc là yêu tộc mạnh hơn nhiều. Nếu như nhân tộc có chính mình phương pháp tu hành, nghĩ tới đây, lão tử trong lòng không khỏi có chỗ xúc động. Hiện tại nhân tộc rất yếu, rất yếu, rất yếu, yếu đến đừng bảo là vu yêu hai tộc. Hồng Hoang bên trên tùy tiện một cái hơi lớn một điểm chủng tộc đều có thể diệt nhân tộc. Chỉ là bởi vì nhân tộc chính là nữ oa tạo vật, cho nên mới không ai nhằm vào nhân tộc. Đồng dạng, cũng bởi vì nhân tộc quá yếu, vì lẽ đó coi như nhân tộc là nữ oa tạo vật, nhưng cũng không có người nào đem nhân tộc để ở trong mắt. Nhưng mà nhân tộc tiềm lực lão tử lại để ở trong mắt. Nơi này tiềm lực không đơn giản chỉ là nhân tộc tu hành tư chất, đồng dạng bao quát nhân tộc sinh sôi tốc độ. Có lẽ đơn thuần sinh sôi năng lực nhân tộc là so ra kém yêu tộc, nhưng là yêu tộc bên trong chém giết lẫn nhau tranh đấu sao mà nhiều vậy. Cái này cũng liền đưa đến yêu tộc sinh sôi năng lực mặc dù cực mạnh, nhưng là số lượng gia tăng lại vẫn luôn không rõ ràng. Nhưng nhân tộc lại là khác biệt. Thời kỳ này nhân tộc đơn thuần chất phác, giúp đỡ lẫn nhau, quên mình vì người người chỗ nào cũng có. Điều này sẽ đưa đến nhân tộc mặc dù sinh sôi năng lực so yêu tộc kém một chút, nhưng là con mới sinh tỷ lệ sống sót nhưng là cao hơn nhiều yêu tộc. Bởi vậy nhân tộc tộc nhân số lượng vẫn luôn đang nhanh chóng tăng trưởng. Nếu như từ loại này góc độ đến xem, nhân tộc có thể nói là có vô tận tiềm lực. Nhìn đến đây, lão tử trong lòng không khỏi dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Như thế một cái tiềm lực vô hạn chủng tộc, nếu như có được chính mình phương pháp tu hành. Vừa nghĩ đến đây, lão tử đột nhiên cảm thấy tràn ngập mê vụ, tiền đồ nháy mắt trở nên hào quang vạn trường. Vô cùng rõ ràng, Long Hán đại kiếp tam tộc đại chiến tranh chính là cái gì? Bây giờ vu yêu đại chiến tranh lại là cái gì? Còn không phải này thiên địa nhân vật chính vị trí sao? Nhân tộc này, thình lình lại là một cái có trở thành thiên địa nhân vật chính tiềm chất chủng tộc A. Nghĩ tới đây, lão tử cảm thấy mình con đường phía trước càng thêm rõ ràng. Vô luận là lúc trước Tổ Long, Phượng Tổ, Kỳ Lân Vương, vẫn là bây giờ Đế Tuấn, không khỏi là nhìn chằm chằm kia Hồng Hoang thiên địa chi chủ vô thượng nghiệp vị. Mà loại kia nghiệp vị, địa vị còn tại thánh nhân bên trên, chỉ là loại kia nghiệp vị cũng không phải người nào đều có thể đăng lâm. muốn trở thành thiên địa chi chủ, đầu tiên liền muốn có được một cái đầy đủ thế lực khổng lồ. Mà vẻn vẹn chỉ là điểm này, liền tuyệt vô số người tưởng niệm, chí ít, giống Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Trấn Nguyên Tử chờ một chút những này kẻ độc hành là không thể nào leo lên cái kia tôn vị. Về phần một lần nữa tổ kiến một phương thế lực, đi tranh này thiên địa chi chủ, có công phu kia, còn không bằng thật tốt tu hành. Nhưng mà, từ hiện tại nhân tộc trên thân, lão tử nhưng là thấy được mấy phần mưu lợi cơ hội. Nếu như hắn có thể nâng đỡ nhân tộc đăng lâm thiên địa nhân vật chính vị trí đâu. Mặc dù, hắn không phải nhân tộc, huống chi còn có một cái nữ oa ở phía trên. Dù cho nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính hắn cũng không có khả năng trở thành thiên địa chi chủ, nhưng là hắn có tiên thiên công đức bằng thân, có hồng mông tử khí nơi tay, chỉ cần từ đó chia lãi một chút chỗ tốt, trợ hắn thành thánh nhưng là đủ. Vừa nghĩ đến đây, lão tử chợt cảm thấy suy nghĩ thông suốt, nhưng là rõ ràng chính mình thành thánh cơ duyên hơn phân nửa ở đây. Mà nghĩ đến chính mình thành thánh cơ duyên ngay tại nhân tộc trên thân, lão tử nhìn về phía trước mắt cái này vốn là có chút thuận mắt người trẻ tuổi, ánh mắt cũng liền càng thêm hiền lành. Tiểu tử, ta nhìn ngươi tâm tính không xấu, có thể nguyện theo ta học phương pháp tu hành. Nghĩ nghĩ, lão tử nhìn xem tên này gọi gió thanh niên, chậm rãi nói, một chủng tộc muốn trở thành thiên địa nhân vật chính, cường đại là nhất định. Nhân tộc tu hành tư chất không kém, chênh lệch chỉ có phương pháp tu hành, mà theo lão tử, đây chính là hắn cơ duyên. Chỉ là, nhân tộc chính là một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Hồng hoang bên trên hiện hữu phương pháp tu hành chưa hẳn thích hợp nhân tộc. Vì lẽ đó, lão tử dự định vì nhân tộc sáng tạo một loại hoàn toàn mới phương pháp tu hành đi ra. Muốn vì nhân tộc sáng tạo một loại hoàn toàn mới phương pháp tu hành, đương nhiên phải tham khảo nhân tộc tình huống cụ thể, mà trước mặt cái này tên là gió thanh niên, không thể nghi ngờ chính là một cái cực tốt tài liệu. Phương pháp tu hành, lời của lão tử để Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chính là đại hỉ. Những năm gần đây, nhân tộc cũng là thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ yếu. Bởi vậy, vì mạnh lên, nhân tộc cũng là nghĩ rất nhiều biện pháp. Chỉ là, mặc dù nhân tộc thông qua các loại đường tắt tìm được một chút yêu tộc, linh tộc, thậm chí là vu tộc phương pháp tu hành, nhưng lại chưa có thích hợp nhân tộc, có thể hay không tu luyện trước hai chuyện. Cho dù có chút pháp môn nhân tộc có thể tu hành, cũng phần lớn có đủ loại tệ nạn. Những trong năm này, vẻn vẹn là vì thí nghiệm các loại phương pháp tu hành, nhân tộc liền không biết có bao nhiêu thiên tư trác tuyệt hạng người chết oan chết uổng. Mà bỏ ra như thế lớn đại giới, nhân tộc đạt được hữu dụng pháp môn nhưng là lác đác không có mấy. Đối với Phong tới nói, cái này lão trượng thế mà muốn truyền thụ cho hắn trước kia nhân tộc cần kinh nghiệm đủ loại khó khăn mới có thể có đến phương pháp tu hành, hắn há có thể không thích. Hướng về lão tử thật sâu cúi đầu, Phong chân thành nói ra, thỉnh lão trượng dạy ta. PS, tại của ta thiết lập bên trong, nhân tộc cũng không phải là trời định nhân vật chính, chỉ là cùng thượng cổ tam tộc vu yêu đường dạng có trở thành thiên địa nhân vật chính tiềm lực, là Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bọn người vì mình lợi ích đem nhân tộc đẩy lên thiên địa nhân vật chính vị trí. Về phần tại sao bọn hắn chọn nhân tộc, là bởi vì vu tộc, yêu tộc quá mạnh, bọn hắn không cách nào nhúng tay. Vì lẽ đó chỉ có đẩy ra một cái thiên địa hoàn toàn mới nhân vật chính, bọn hắn mới có thể từ đó chia lãi đến đầy đủ lợi ích. Đồng dạng, đây cũng là vì cái gì nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính sau yếu như vậy nguyên nhân. Bởi vì cái này địa vị là người khác đẩy lên tới, tương đương một bộ phận lợi ích cũng bị phân đi, Mặc kệ cùng thượng cổ tam tộc so sánh, vẫn là cùng Vu Yêu so sánh, nói nhân tộc là từ trước tới nay yếu nhất, cũng là quyền tự chủ ít nhất thiên địa nhân vật chính không có mau bệnh đi. Cuối cùng, bởi vì muốn nhìn tranh tài, hôm nay trước một chương, thiếu dành thời gian bổ sung, vì đó cố lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.